Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chê y đường đến phổ tề tự, tôi ngồi ở ghế phụ, không có bụng lớn, cảm giác thật thoải mái. Anh tôi còn chưa thích ứng kịp, anh thường xuyên ngó nhìn bụng tôi, cảm thấy phải thật cẩn thận. Tiểu Kiều, có phải em có chút khác biệt không? Sao anh lại cảm thấy em nhẹ hơn, gầy hơn so với trước khi Giang Khởi Vân xuất hiện? Ban ngày ban mặt em sẽ không phi thăng lên trời chứ? Sao có thể như thế được? Luận tiên nội tiên của lão pháp tử, đem thần tiên chia làm 3 loại: thiên tiên, địa tiên, thi giải tiên. Nội đan học lại chia làm thiên tiên, địa tiên, người tiên, thần tiên, quỷ tiên. Những người ban ngày ban mặt mà được phi thăng, đều là những tiên nhân có đẳng cấp cao, hầu hết đều có đạo hạnh cao thâm, công đức vô lượng. Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn như vậy, đến nỗi Ô lão thái nói, tôi bị Giang Khởi Vân nuôi dưỡng đến ôn nhu dịu dàng, phòng trừng bà ấy chỉ đề cập đến chuyện phòng the thôi. Ô lão thái không e dè những việc này, những lời này tôi nghe được đều mặt đỏ tai hồng. Bà ấy nói, những nữ nhân có quan hệ hài hòa sẽ thỏa mãn thể chất và tinh thần, thoạt nhìn sẽ rất tỏa sáng, hơn nữa khí chất ấm áp có thể khiến mọi người cảm nhận được sự hài hòa âm dương. Tôi cảm thấy điều này có chút đạo lý, rốt cuộc phu thê hai người có mối quan hệ tốt đẹp thì vẻ bên ngoài sẽ tự nhiên hoàn mỹ. Nhưng khi Ô lão thái nghe thấy chúng tôi không dùng bao cao su, bà ấy cười đến bất thường, nói đây là nuôi dưỡng, tôi còn nói tôi không biết tốt xấu. Đây là nuôi dưỡng tôi sao? Ô lão thái cười xấu xa nói, tiên gia làm việc tất có thâm ý, nói tôi không cần miệt mài theo đuổi, đừng để tâm những chuyện vụn vặt không thú vị này, dù sao cũng là chuyện ân ái chê y giường của phu thê, có thể chấp nhận là được. Điều này, không có gì là không thể chấp nhận được. Nhưng có hai tiểu bảo bối này, nhà tôi đã luống cuống tay chân rồi, nếu muốn nhiều hơn thế nữa thì nhà tôi phải làm sao? Giang Khởi Vân thấy tôi sinh con thật vất vả, liền cấm khẩu, nói về sau muốn sinh con nữa hay không còn tùy thuộc vào nguyện ý của tôi. Tôi cũng thật rối rắm, trước mắt chắc chắn là không được, Vô Quy và U Nam vẫn còn quá nhỏ. Nên làm cái gì bây giờ? Anh ấy cảm thấy bao cao su đơn giản là phiền phức, không thể chấp nhận được. Anh ấy mạnh mẽ như vậy, lúc bạch bạch bạch còn phải mặc áo mưa nhỏ sao? Hình ảnh này thật khó để tưởng tượng. Chê y đường đến phổ tề tự, tôi uyển chuyển cùng anh tôi nói về vấn đề này, anh tôi nhíu mày nói. Kỳ thật nên dùng thứ này, anh cũng nói thật, không có một nam nhân nào thích dùng thứ này cả, thật phiền toái. Nhưng lại không thể không dùng, hoặc cũng có thể bắn ra bên ngoài cơ thể, hoặc là uống thuốc, cái này không được khuyến cáo sử dụng. Hình như nữ nhân còn có bọt biển tránh thai thì phải, nghe nói là diệt tê ân trùng, những cái này, anh cảm thấy không đáng tin, hãy học hỏi từ những cặp phu thê khác, không muốn có con, hoặc không muốn phí lực dùng biện pháp tránh thai, liền đi làm tiểu phẫu thuật, nhà gái thì cấy thuốc tránh thai, nhà trai thì thắt ống dẫn tinh. Nhưng cái này chỉ có em thôi, sao hắn lại có thể chứ? Nhưng có một số nữ nhân, thể chất phản ứng với cấy thuốc tránh thai, cho nên một nửa có lợi, một nửa có hại. Anh tôi nghiêm túc phân tích những cái đó cho tôi đối với những cái này cũng chưa có khái niệm gì cả. Anh tôi nhíu mày nói, em tránh thai làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thân phận của em rất đặc biệt, về sau nếu tu đạo thành công, thoát khỏi âm dương nhị khí, khi đó, em muốn sinh con cũng không được. Ấy, tại sao tôi lại không nghĩ đến vấn đề này? Tóm lại cái đầu nhỏ bé của em chỉ có thể nghĩ đến vài bước trước mắt thôi, chuyện này em vẫn nên nghe phu quân của em đi, hắn vì em mà tiêu phí bao nhiêu tâm tư. Chuyện này cứ để tùy duyên đi, so với con nữ nhân khác còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh tôi giáo huấn, xác thật Giang Khởi Vân vì tôi mà tiêu phí rất nhiều tâm tư, có bao nhiêu tâm tư tôi thậm chí còn không biết. Có mấy thôn xóm xung quanh vị trí của phổ tề tự, những người dân nơi đây, đều chịu ảnh hưởng của Phật giáo trong hàng trăm năm qua, chê y cơ bản đều tin tưởng Đức Phật, thậm chí các hoạt động kinh doanh của bọn họ cũng có liên quan đến phổ tề tự. Trong những ngày này, có rất ít đền chùa được thầm mờ hát tịnh, những người đến tạ lễ thần, dâng hương lễ Phật, khách đến để du lịch, hoặc khách hành hương nối liền không dứt, cơ hồ mỗi khu tôn giáo đều có thể trở thành một khu du lịch nhỏ. Xa xa có một người ăn mặc đạo bào màu vàng đất, dẫm lên một đôi dép lê, đứng ở ven đường bán hàng, cái gì mà sáu tự chân ngôn Phật châu? Hạt thần chú sáu ký tự, cái gì mà bùa hộ mệnh sao khai quang, cái gì mà văn thù phổ hiền ngọc trụy? Hiện nay có rất nhiều người nói là mình tin Đức Phật nhưng kỳ thật hầu hết đều là giả tạo, Phật giáo có rất nhiều thanh quy giới luật, một khi cùng thế tục dung hợp chính họ sẽ là tiểu thừa. Thua kém, nhưng lại không có cách khác, không có tiền thì sống sót thế nào? Chúng ta vẫn là tốt nhất, không có áp lực tâm lý, an tâm bảo vệ cửa hàng. Anh tôi vừa lái xe, vừa phun trào nói. Anh không dám lái xe đi nhanh, vì ở những nơi như này, nông dân đều là những thương nhân khôn khéo, đừng nói đâm vào người, đâm vào con gà thôi cũng phải bồi thường tiền rồi. Hừ, vật hiệu so với tiền mặt không mạnh bằng, những người bảo vệ ở đền chùa hàng trăm năm tính toán ăn mấy đời cũng không hết. Chúng tôi đang nói chuyện thì nhìn thấy một đội hành cước tăng đi ngang qua, tôi ngây ngẩn cả người. Bây giờ các hành cước tăng thật hiếm thấy. Hành cước tăng, nhà sư đi bộ, hành cước tăng nổi tiếng có đại bi tự, tôi đã thấy những tin tức tương tự ở JETV, cảm giác bọn họ mới là tăng, còn ngồi ở trong miếu kinh doanh đều là hòa thượng, hơn nữa trong số đó, còn có không ít người kiêm chức hòa thượng. Kiểu như hòa thượng làm việc bán thời gian, trong một cánh rừng lớn, loại người nào cũng có, đạo giáo cũng có không ít những đạo sĩ giả mạo, nhưng đạo giáo lại chú ý âm dương, cho nên không cần đánh quang côn. Một hàng hành cước tăng không có người dẫn đầu, phong trần mệt mỏi, cõng những hành lễ đơn sơ, chống gậy, không nhanh không chậm đi về phía trước, nhóm người đó cũng là đi về phía phổ tề tự sao. Con đường ở đây rất hẹp, đằng trước đã xảy ra va chạm, hai chủ xe dừng lại lý luận, khiến cho chúng tôi đều bị chặn lại ở phía sau, anh tôi sốt ruột nhảy ra khỏi xe tính toán đi đòi lại công lý. Tôi theo anh xuống xe, nhìn thấy hai chiếc ô tô nằm giữa đường, kính chiếu hậu vỡ tan chê y mặt đất. Một chiếc Volvo và một chiếc Cadillac, hai thổ hào cùng nhau đi lên sao? Anh tôi cười, một chủ xe dừng lại xem náo nhiệt, lập tức phụ họa nói, đúng vậy, thổ hào tính tình thật nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị chủ xe thoạt nhìn trông như 30-40 tuổi, mang theo người nhà, nữ nhân đi Cadillac khí thế kiêu ngạo, mắng đối phương không biết tránh, nữ nhân bên đối phương kia vốn dĩ đang khuyên nhủ phu quân của mình đừng nóng, kết quả bị mắng đến phát hỏa, hai nữ nhân liền đứng cãi nhau. Vị hành cước tăng đứng đầu hàng kia muốn khuyên giải, vừa mới mở miệng nói một câu Phật hiệu, liền bị nữ nhân khí thế kiêu ngạo kia mắng. Tên hòa thượng hôi hám kia tránh xa ta một chút, không lại bị lây bọ chó từ người ngươi. Nói xong còn hung hăng trừng mắt kiếp nhìn những vị tăng nhân này. Loại người như này còn đi chùa làm gì? Cho rằng mình thắp 999 cây nhang cao là có thể được Phật tổ phù hộ sao? Anh tôi không kiên nhẫn, bước lên phía trước nói. Hai người đều lái siêu xe, còn sửa không nổi một cái gương chiếu hậu sao? Đừng chặn mọi người ở chỗ này, nếu có tố chất thì cho nhau số điện thoại, sau đó đi tìm công ty bảo hiểm, biết chưa? Trước tiên hãy dịch xe. Tiểu quỷ nghèo nhà ngươi, biết một cái gương chiếu hậu bao nhiêu tiền không hả? Hỏa khí chê y người nữ nhân kia lập tức ập đến người anh tôi. Đắt hơn chiếc xe bị hỏng của ngươi. Xe của ta là xe nhập khẩu. Không biết tránh à, anh tôi trả lời. Mẹ nó, ai quy định gặp xe nhập khẩu là phải tránh né? Đầu óc ngươi không có hố não sao? Thấy ngươi tai to mặt lớn, hẳn ăn nhiều thịt đồng loại quá, nên đồng óc đều bị biến thành đông lạnh rồi, cách trương.